Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thổ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam Mô Hắc Ra Đan Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đề. Thuộc Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia Ma Tát Đóa Bà Gia Ma Ha Ca Rô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phàn Vệ Số Đát Đa Đát Tòa. Nam Mô Tất Kiết Lật Đoá Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đề Thất Vẫn Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Bàn Đa Sa Mê Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dựng Tát Bà Tán Đa Na Ma Bà Già. Ma Phàn Đàn Đậu Đất Điện Ta An A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Ê Rệ Ma Bồ Đề Tán Đó Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dẫn Cú Lô Kiết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Địa Rê Ni Thất Phận Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạt Ma Ra Mộng Đế Lệ Em Di Thất Na Thất Na Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Xa Phạt Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rì ta ra tất rị tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đề địa giả na ra cẩn trì địa rị sát ni na ba giả ma na ta bà ha tất đà giả ta bà ha ma tất đà giả ta bà tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mụng kê giả ta bà ta bà ma ha tất đà giả ta bà ha giả kiết ra tất đà giả ta bà ba đà ma ý tất đà giả ta bà na ra cẩn trì bằng già ra giả ta bà ma bà lợi thắng kiết ra giả ta bà nam mô hằng ra đạt đa đa ra giả giả nam mô a rị gia bà lô kiến đế thước bàn ra giả ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kệ Khai Kinh Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe Thầy chuyên trì tùng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Kinh Tam Điều. Kinh Tam Điều người trên hiểu biết, con Phật thời nên hết đêm ngày dốc lòng tụng niệm công ơi. Tam Điều hiểu biết của người bậc trên, thứ nhất biết thế gian không chặt, hiểu rõ ràng cõi nước yếu nguy. Thân này nào có ra chi, đất nước gió lửa hợp về lại tan. Luôn những chịu muôn ngàn đau khổ, ngộ ấm không còn có mình sao. Khác nào như cảnh chim bao, biển thiên xanh diệt ai nào chỗ trương. Lòng này chính là nguồn độc ác, đem thân ra gánh vác tội tình. Nay đã xem xét cho rành, dần dần xa lánh tử sanh có ngày. Điều thứ hai ta đây hiểu biết, ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi. Chết đi sống lại bao đời, tham là gốc khổ mấy người tính đâu. Ham muôn ít không cầu cảnh mây, thân tâm đều tự tại tiêu dao. Điều thứ ba rõ trước sau, lòng không chán đổ tham cầu không ngơi. Gây nên tội tày trời tày bề, Bồ Tát không như thế bao giờ. Biết chừa nên chẳng cầu dư, phận nghèo giữ đạo sớm trưa an nhàn. Cốt sao cho trí khôn sáng tỏ, điều thứ tư cũng rõ gót đầu. Biến lười xa xuống vực sâu, nên cần tinh tấn để cầu tiến lên. Phá sạch hết điều phiền não trước, bốn con ma dẹp hết là xong. Ngục ngộ âm thoát khỏi dòng, thứ năm biết rõ thủy chung muôn loài. Thuần chỉ những sống sai chết ngộ, Bồ Tát thường lấy đó làm lo. Học hành chẳng quản công phu, nghe nhiều học rộng cốt cho thành tài. Trí tuệ lớn vẹn đầy sao trước, dạy muôn loài đều được an vui. Sao là hiểu rõ đầu đuôi, nghèo cùng khổ não lắm người thù riêng. Thường mắc phải ác duyên hoạch hòa, Bồ Tát cho khắp cả muôn loài một niềm bình đẳng không hai, quán thân như một lòng đầy từ bi. Điều xấu cũ không hề vương dịch, kẻ xấu xa chẳng ghét không chê. Thứ bại biết ngủ nghe ăn uống, danh sắc tài ham muốn là nguy. Dù chưa thay đổi hình nghi, còn là người tục chẳng mê thối đời. Ao bác pháp đêm ngày tưởng nhớ, theo đạo màu chỉ có xuất gia. Giữ gìn trong ngọc trắng ngà, nếu thanh cao giữ thật là thanh cao. Lòng từ bi lúc nào cũng đủ, thứ tám là biết rõ tự sanh. Khác nào lửa cháy bên thành, chứ chan khổ nào nghĩ tình xót thương. Mở lòng rộng tình thương cũ vớt, thái muôn loài chịu hết đắng cay. Khiến cho hết thải muôn loài, đều cùng giải thoát tháng ngày yên vui. Tám việc trước là nơi chư Phật, cùng các ngài Bồ Tát Đại Nhân. Điều cùng hiểu rõ nguồn cơn, từ bi trí tuệ xưa tròn trước sau. Làm việc đạo bấy lâu tinh tiến, thuyền pháp thân chở đến Niết Bàn. Là nơi yên tình an nhàn, lại về cõi khổ cứu mang muôn loài. Tám việc trước ta đây hiểu biết, mở đường ra cho hết thảy đi. Khiến bao loài trước ngu si, biết bao sống chết khổ lìa muôn năm. Theo đạo chính tận tâm tu tập, nếu quả cao con Phật tụng đây. Trong khi nghĩ tám việc này, bao nhiêu tội lỗi tức thời sạch ngay. Đạo Bồ Đề thẳng tới nơi, lên ngồi chánh giác chỉ giây phút thành. Đoạn tiết hẳn đường sanh nẻo tử, đời đời thường ở chỗ yên vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh từ tâm, tôi từng nghe kể như vậy. Một thời xa dễ tại ngay kỳ hoàng, Thế Tôn cho gọi chúng tăng. Các thầy cung kính thưa dân đáp lời, Thế Tôn thuyết giảng những lời liên quan tu tập, nên người từ tâm là người rất đổi ân cần, thương yêu trái gấp kẻ gần người xa. Tấm lòng nhân ái bao la, thân là thuần khiết thật là cao thâm. Hướng về tất cả chúng sanh, người từ tâm trọn quên mình mà thương. Không vì ái luyến dẫn dương, không vì mong đợi chút đường lợi danh. Không vì ân nghĩa riêng đành, không vì cân nhắc với mình là quen. Thương người quen lẽ tất nhiên, cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ. Xóa đi ngăn cách thân sơ, xóa đi ngần ngại hững hờ bấy lâu. Tình thương lan tỏa đến đâu, giúp xây nơi ấy nhịp cầu cảm thông. Người từ tâm đủ bao dung, đủ lòng độ lượng, đủ lòng thương yêu. Với người mưu hại đủ điều, bất nhân ác cảm gây bao hận thù. Người từ tâm trước như sao, trái lòng ra mãi đắm sâu thương người. Với người quán ghét bao đời, nguồn thương yêu ấy làm vơi tỷ hiềm. Chuyện không ai chẳng trách phiền, cho dời bớt những nghiệp duyên với người. Người từ tâm trước muôn loài, đem lòng thương xót cảnh đời không may. Thương người sống kiếp đọa đài, làm thân cầm thú nghiệp gây chẳng lành. Hoặc loài ngã quỷ vô hình, hoặc trong địa ngục tội tình dương mang. Từ tâm như ánh trăng ngàn, dịu dàng soi thấu mỗi đường trầm luân. Ở đâu có chung hữu tình, thì nơi ấy có từ tâm hướng về. Như tàn lá mát rộng che, chung sanh vô lượng tâm từ vô biên. Tâm từ như suối triền miên, thấm vào mạch sống mọi niềm an vui. Tâm từ làm gốc dung bồi, cho người cao thượng cho đời vinh quang. Thấy người khổ nạn khó qua, lòng mình đau xót như là khổ chung. Thấy người hạnh phúc thành công, lòng mình sung sướng như cùng vui theo. Thấy người lầm lỗi ít nhiều, lòng mình tha thứ mến triều càng hơn. Người từ tâm sống vẹn tròn, thương yêu bình đẳng sắc son bền lòng. Cho dù không ước không mong, phước lành tự đến do công đức thành. Một là ngủ được an lành, bởi lòng mình được chân thành thương yêu. Bởi không lừa lọc dệt thiêu, bởi không toan tính lấp điều chua ngoan. Tâm tình không gợn xấu xa, tham lam sân hận si mê mịt mờ. Đầu hôm đến lúc tình mơ khổ ưu lặng tắt thời thơ giấc nồng. Hay là rời bước khỏi vườn lòng mình một mực bình thường an vui. Khi đi đứng lúc nằm ngồi không còn thiết nhớ đua đòi ước ao. Từ tâm quá giải đẹp sao muốn phiền sân hận tan vào hư không. Lòng mình luôn giữ trắng trong nguồn an lạc trải tựa đồng bao la. Ba là từ ái lan xa làm cho cảm ứng chan hòa cùng nhau. Ai ai cũng thấy mến yêu đem lòng ngưỡng mộ người nên tâm từ. Bốn là loài chẳng phải người một khi cảm nhận biết người từ tâm. Cũng dành cho những tình thâm hỗ trợ người được những thành tựu vui. Năm là thiên chúng cõi trời xưa kia tu tập nên người tự tâm. Thấy người nào tính ai lân nay theo gia hộ để cùng tiến tu. Sáu là hiếm nạn đang chờ dầu soi lửa bóng mịt mồ kiếm cung. Cùng bao nhiêu thứ độc trùng không sao xâm phạm đến dùng trú thân. Bãi gió quân tập từ tâm thác sanh phạm chúng làm dân cõi trời. Được nhiều phước báo tuyệt vời và tự tâm được cao dồi hơn thêm. Tám là đầy đủ thiện duyên người tự tâm biết thường xuyên chuyên cần. Làm cho đức ngảnh được thuần thành vườn ruộng tốt gieo trồng đại bi. Đòm nhận vô ngã vô si con đường giải thoát bước đi thêm gần. Khéo an trụ khéo tác thành thân tâm an ổn vững vàng lắng sâu. Tâm từ khi được khéo tu làm cho trói buộc bị mau yếu dần. Không còn dấu vết tham sân niết bàn hiển lộ tên tan giữa đời. Thế tôn thiết giảng mấy lời các thầy vui nhận tin rồi làm theo. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Đức Bồ Tát hiểu quán tự tài vậy công tu huệ mới mở mang. Chân như một ánh linh quang chiếu soi năm quận đều không có gì. Bát nhã huệ soi đi khắp chốn dứt mọi đường khổ khốn tai nạn. Xá lợi tâm chớ nghi nan sắc kia nào khác cái không đâu mà. Cái không nọ nào xa cái sắc. Sắc là không không sắc như nhau. Thọ tưởng hành thức khác đâu chân không xe cũng một màu thế thôi. Này xá lợi nghĩ coi có phải những pháp không xét lại thực là chẳng sanh chẳng dứt

mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê sinh chớ mê lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Chớ nên hại vật sát sanh, tu nhân tích đức mới thành thanh cao. Cuộc đời như giấc chim bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Phật tiên xưa cũng người phàm, tính thời làm Phật mê làm chúng sanh. Nhớ xưa Dương Khải Thạch Sùng, dẫu cho ngàn tử muôn chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi được chăng. Đổi thay mãi tạo không ngần, bức tranh dân cầu mấy tầng xa xa. Khuyên đừng trách lẫn trời và, đáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, gắm cơn bao ứng chậm mau mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng ngại chúng công lao, nhắm vào bờ giác tầm vào tận nơi. Tâm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có há ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng giải quan gia, trì trai niệm Phật ấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Thiện căn trước đã tài bồi, đèn khiêu mới sáng ngọc dội mới sinh. Tránh dòng lục dục thất tình, ngay là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu không lầm mãi mãi. Mạo tham tràn khắp xưa nay, lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lấn đua đòi, cũng đừng ý sức cậy tài là sống. Dưỡng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đạo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho ai qua nở cũng tàn, pháo mà kêu lớn càng tan sát nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Dốc lòng niệm Phật A-di, sớm trừ giống niệm hiếu kỳ tử sanh. A-di-đà Phật chứng minh, chỉ tâm quy mạng phù sanh chẳng cầu. căn lành phước huệ trầm sâu rõ thâm mùi đạo nhiệm màu lắm thay. Hoa sen thượng phẩm cao dài tây phương tịnh độ định ngài giáng sanh. Ai ơi gần chi tu hành cho mau kết quả quốc thành thắng quang. Chúng con phát nguyện thiết tha cầu về cực lạc Di Đà phóng quang. Công đức vô biên xin đem hồi hướng mọi miền gần xa. Chúng sanh pháp giới bao la đều về cực lạc Di Đà Tây Thiên. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời. Nguyện trừ tội chướng bao đời, hành theo Bồ Tát đời đời vị tha. Nguyện sanh tịnh độ Di Đà. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, hoa khai ngộ pháp vô sanh, cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta. Nguyện đem công đức tạo ra, hướng về khắp cả gần xa hướng nhờ. Con cùng muôn loại thân sơ đều thành Phật đạo đến bờ an vui. Từ quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Từ quý phàm xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ quý xin nguyện chúng sanh thâm lý đại chúng tất cả không ngại.